Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 32, Chiến Vân Côn. Cũng nhanh đến, Phùng Diễm nắm cái viên kia nhận biết Ngọc Phù, thân hình cấp tốc lướt đi lấy, mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, đối hắn mà nói cũng không xa xôi, nhưng cũng yêu cầu một chút thời gian mới có thể chạy tới. Kỳ quái. Đường viên vậy cũng có thể cảm ứng được ta vị trí. Vì sao hắn không có chủ động hướng ta tiếp cận? Ngược lại một mực dừng lại ở tại chỗ. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Đường viên không cùng hắn tiếp cận. Vậy rất có thể là gặp phải chém giết giao chiến. Tăng thêm tốc độ, Phùng Diễm cước bộ phía dưới. Cái kia nồng nặc phong chi bản nguyên phép tắc tràn ngập ra. Tốc độ trực tiếp đề thăng nhất đại tiết. Mà ở Phùng Diễm đi tới khoảng cách đường viên chưa đủ nghìn dặm xa lúc, cũng đã rất rõ ràng cảm ứng được vậy đến từ phương xa đáng sợ tiếng oanh minh cùng với cái kia năng lượng kinh người khí tức. Quả nhiên, Phùng Diễm biến sắc, hắn đã từ cái kia giao chiến dư âm năng lượng ở giữa biết được trận chiến kia trình độ kịch liệt. Có thể cùng đường viên như vậy chém giết, cái kia tất nhiên là một vị thiên đạo cường giả. Làm Phùng Diễm chân chính đặt chân chiến trường lúc, lập tức chứng kiến cùng đường viên chém giết hừng hực người kia. Là hắn, Phùng Diễm liếc mắt liền đem cái kia Vân Côn nhận ra. Chân mày cũng không khỏi nhíu một cái. Vân Côn thực lực hắn nghe Phùng Tiếu Thiên nói qua, đủ để tại rất nhiều thiên đạo cường giả ở giữa đứng vào đệ ngũ. Quản ngươi thực lực mạnh bao nhiêu? Chiến lại nói, Phùng Diễm trong lòng giống giận. Bên hông khiếu nguyệt đao hoàn xuất hiện ở trước người. Ánh mắt ở giữa lau một cái kinh người sát ý phun đến lay động mà ra. Vân Côn cùng đường viên điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Đường viên trên người hiện ra kinh người hồng quang. Liền hai mắt cũng thông hồng không gì sánh được. Hiển nhiên đã đem thiên phú bí pháp thi triển đến cực hạn. Mà cái kia bùa lúc này lại ẩn chứa kinh người man hoang khí tức. Tại hắn mặt ngoài thân thể tầng kia năng lượng phòng ngự cháo. Uy năng đại dọa người. Không có nhất định lực công kích. Căn bản thương tổn không hắn chút nào. Ỷ vào cái này nghịch thiên phòng ngự. Đường viên căn bản là không sợ hãi. Ong ong cái kia thật lớn đáng sợ búa. Trùng trùng điệp điệp. Trực tiếp nghiền ép vung ra. Điên cuồng vũ động vung ra. Mỗi một búa. Đều ẩn chứa ngập trời uy năng. Cái kia cổ khí phách cùng mênh mông, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Mập mạp này, phòng ngự làm sao đáng sợ như vậy? Vân Côn đối đường viên búa công kích ngược lại không cố kỵ chút nào. Dù sao đối hắn mà nói, cái kia búa uy năng vẫn là cực yếu. Có thể đường viên bên ngoài thân tầng kia phòng ngự, lại làm cho hắn bất đắc dĩ. Thậm chí nói là tuyệt vọng. Cái kia phòng ngự, quá nghịch thiên. Hầu như chính là không chê vào đâu được. Hắn rất nhiều lần công kích đều là chính diện bắn trúng đường viên. Có thể kết quả đường viên chỉ là bị nàng đánh bay. Mà hắn bên ngoài thân tầng kia phòng ngự cháo vẫn không có phá vỡ. Hắn công kích đều không thể cho đường viên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mập mạp này phòng ngự quả thực liền khó tin. Ta công kích thậm chí ngay cả hắn bên ngoài thân tầng kia lồng năng lượng đều không cách nào phá vỡ. Vân Côn vừa mới bắt đầu cũng giật mình. Muốn tổn thương hắn, ta cần phải toàn lực ứng phó. Thì triển tối cường bí pháp không thể. Vân Côn vừa mới bắt đầu còn muốn bắt đường viên. Thậm chí là giết hắn. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám suy nghĩ như vậy. Bởi vì coi như hắn thi triển tối cường bí pháp. Sợ cũng chỉ có thể đem đường viên trọng thương. Muốn chân chính đánh chết đường viên, lấy hắn năng lực, gần như không thể. Hơn nữa, cái kia tối cường bí pháp, cũng không phải rất dễ dàng là có thể thi triển. Dù sao tại phía thế giới này, thực lực của hắn bị áp chế rất nhiều. Thi triển theo tối cường bí pháp, đối hắn tuyệt đối tồn tại không nhỏ tiêu hao. Cứ như vậy, kế tiếp truyền thừa tranh đoạt, đối hắn cũng rất bất lợi. Mập mạp này quá khó chơi. Đánh tiếp nữa, ta cũng tổn thương không hắn. Ngược lại lãng phí sức lực. Vân Côn cau mày một cái. Đã chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện.